Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, ra hố trời. Đáng chết, này Trung Linh Nhũ dĩ nhiên có thể đem ta hao tổn một giọt bản mệnh tinh huyết đều cho bù đắp lại. Cát Đông Húc gặp này Trung Linh Nhũ công hiệu dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Không khỏi lại là kinh hỉ lại là căm tức hối hận. Bởi vì hắn bây giờ đã tu luyện tới luyện khí 10 tầng. Dù cho hao tổn một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi tu luyện tổng cũng có thể bù đắp lại. Nhưng bực này có thể mang người bản mệnh tinh huyết bù đắp lại Trung Linh Nhũ nếu để cho người bình thường dùng, e sợ có thể thay đổi thể chất của bọn họ. Lớn mạnh bọn họ trước kia đã theo tuổi tác trôi qua mà yếu bớt từ mẫu trong bụng mang ra ngoài tiên. Thiên chi khí, nếu thật có thể như vậy cha mẹ hắn thân rất có thể là có thể dựa vào này Trung Linh Nhũ do đó đi tới tu luyện chi. Nói, lại cứ bực này Trung Linh Nhũ là có thể gặp, không thể cầu. Cát Đông Húc uống cạn một giọt thì ít một giọt, này làm sao không để hắn căm tức hối hận. Cũng may thạch nhũ trụ còn có hai cái, mặt trên cũng đều có hương thơm khí tức xuất ra. Nghĩ đến cũng nên thay ngén có Trung Linh Nhũ, bằng không Cát Đông Húc thật muốn mạnh mẽ cho mình hai bàn tay. Phải nói cha mẹ bởi vì tuổi hơi lớn, bỏ qua các hành thời đại, vẫn là Cát Đông Húc trong lòng một cái tiếc nuối. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy hy vọng, như bởi vì mình nhất thời kích động thèm ăn mà để cho bọn họ bỏ mất cơ duyên này. Cát Đông Húc thì lại làm sao có thể tha thứ chính mình. Thu thập phức tạp tâm tình, Cát Đông Húc cẩn thận từng ly từng tí một bẻ xuống mặt khác hai cái thạch nhũ trụ. Cũng còn tốt, gặp còn thừa lại hai cái thạch nhũ trụ cũng đều thay ngén có một giọt Trung Linh Nhũ. Cát Đông Húc không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng không dám lại duỗi lưỡi đầu đi liếm, mà là cẩn thận từng ly từng tí một đưa chúng nó phong ấn. Sau đó thu vào bao bên trong, đem hai đoạn ngắn thạch nhũ trụ cùng cái kia hai giọt Trung Linh Nhũ thu cẩn thận. Cát Đông Húc gặp nhà đá lại không có gì đặc biệt đồ vật. Suy nghĩ một chút, ra nhà đá, sau đó tế ra sinh tử lưỡng nghi kiếm, bắt kiếm quyết, biến ảo ra một cái sắc bén bảo kiếm. Bảo kiếm phút chốc đâm vào vách đá liền giống như là cắt đậu phụ. Miễn cưỡng cắt khối tiếp theo hình hộp chữ nhật nham thạch. Cát Đông Húc lại dùng sinh tử lưỡng nghi kiếm đem hình hộp chữ nhật nham thạch bên trong đào rỗng. Sau đó nắm tiến vào nhà đá. Quay về Cát Hồng hài cốt lại tam bái. Cát Đông Húc đưa hắn hài cốt rời vào quan tài đá bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Cát Đông Húc đem quan tài đá dơ lên. Sau đó đi ra nhà đá. Theo đường cũ trở về, quan tài đá trọng chí ít nghìn cân, bất quá Cát Đông Húc gánh tại trên đầu vai nhưng biến nặng thành nhẹ nhàng. Trở về tốc độ so ra thời gian muốn nhanh hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau Cát Đông Húc liền đến hố trời khẩu đối với xuống lòng đất quảng trường. Con đại xà kia còn rất tốt đắm chìm trong mạch nước ngầm bên trong. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn mạch nước ngầm liên tiếp một cái khác hang đá khẩu. Vốn định thả xuống đầu vai quan tài đá đi một cái khác hang đá khẩu nhìn. Nhưng cuối cùng không dám khinh thường. Dù sao trong quan tài đá đặt nhưng là lão tổ tông hài cốt. Không thể sai sót, mà hố trời này cũng không người nào biết nói còn giấu đi có cái gì kỳ quái sinh vật. Liền Cát Đông Húc gỡ xuống mấy cây mây. Đem quan tài đá cột chắc ở trên người chính mình. Sau đó chân đạp tầng tầng lớp lớp vách đá. Một đường đi lên trên đạp bò. Hắn tu vi tuy cao, nhưng mang theo trên nặng ngàn cân quan tài đá vẫn là không có biện pháp phi hành. Một đường đi lên trên leo lên. Đường bên trong cũng gặp phải một ít bò sát rắn độc. Bất quá đều bị hắn lấy pháp thuật trục xuất lái đến. Những này bò sát rắn độc quanh năm sinh sống ở ngũ hành linh khí xung doanh địa phương. Cùng phổ thông bò sát rắn độc không giống nhau. dùng để pha rượu hoặc là chế dược. Hiệu quả tuyệt đối so với thông thường bò sát rắn độc mạnh hơn 100 lần. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không dễ dàng giết chết. Cũng không lâu lắm, Cát Đông Húc leo ra ngoài miệng hố, quay đầu lại liếc mắt nhìn miệng hố. Cát Đông Húc gánh quan tài đá thật nhanh hướng Dương Ngân Hậu ở chỗ đó đỉnh núi nhanh chân đi đi. Không tới cái kia đỉnh núi, Cát Đông Húc liền thấy được đóng tại dưới chân núi binh sĩ. Còn có đứng ở trên ngọn cây, đón gió mà đứng nhìn về phương xa Dương Ngân Hậu. Đông Húc, đây là... Dương Ngân Hậu rất nhanh liền thấy Cát Đông Húc, tung người mà lên, đạp lên từng cây cây tán cây. Đảo mắt liền đứng ở Cát Đông Húc trước mặt. Ta đan phù phái khai sơn thủy tổ Cát Hồng lão tổ di hài. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng quỳ xuống đất lễ bái. Sau đó cùng Cát Đông Húc đồng thời khiêng quan tài đá về tới binh sĩ trú đóng nơi đóng quân. Quan tài đá rơi xuống, Dương Ngân Hậu để người chuẩn bị hương hỏa, cho lão tổ lên hương cùng tế phẩm. Lúc này mới đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía Cát Đông Húc hỏi nói. Lão tổ hài cốt tại sao sẽ ở trong hố trời? Ta cũng không biết, Cát Đông Húc một mặt mờ mịt lung lay đầu. Hắn đối với Cát Hồng xuất hiện ở trong hầm cũng xác thực không biết gì cả. Tất cả phải đợi hắn cái nào ngày có thể một lần nữa gặp được ngũ hành càn khôn thạch. Đồng thời đánh mở cấm chế phía trên. Hay là có thể chân tướng rõ ràng. Nhưng bây giờ, Cát Đông Húc là không biết gì cả. Đối với Cát Đông Húc trả lời, Dương Ngân Hậu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao theo trải qua sử ghi chép, Cát Hồng là thời Đông Tấn thay nhân vật, khoảng cách hiện tại hơn 1,700 năm, thực sự quá sâu xa. Chuyện của hắn, hoặc là tại sao lại xuất hiện ở đây, ai có thể biết nói đây? Vậy sao ngươi sẽ biết nói hắn là lão tổ? Dương Ngân Hậu hỏi, ta gặp được hắn thời điểm, lão tổ vẫn là như cùng sống người giống như ngồi xếp bằng cùng đất. Chỉ là thấy ta phía sau, tựa như thời gian trôi qua, đảo mắt biến thành hài cốt. Cát Đông Húc về nói, có quan hệ ngũ hành càn khôn thạch sự tình một chữ chưa đề. Cát Đông Húc sở dĩ không có đề ngũ hành càn khôn thạch. Cũng không phải nói không tin Dương Ngân Hậu, mà là bởi vì đây là lão tổ căn dặn, tổ huấn không thể trái. Huống hồ. Bây giờ ngũ hành càn khôn thạch cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cát Đông Húc cũng không thể nào nói tới. Trên cổ tiên pháp thực sự là thần kỳ a. Dương Ngân Hậu nghe vậy cũng không có đem lòng sinh nghi, mà là một mặt ngóng trông ước mơ nói. Ta bởi vì không yên lòng lão tổ tông hài cốt, vì lẽ đó đi đầu nó vận chuyển lên. Bây giờ còn được tiếp tục nữa. Hố trời phía dưới có thế giới khác, bởi vì nhiều năm bị đóng kín dưới đất, linh khí dồi dào, bên trong có chút độc vật loài rắn, một ít lục đằng cây cũng không tệ. Không chỉ có như vậy, phía dưới còn có một cái bị ta giết chết đại xà. Rất là lợi hại, ta hoài nghi nó như tuổi thọ không tới tận đầu, lại tiếp tục tu luyện mấy trăm năm thậm chí đều có khả năng mở ra linh trí. Tu luyện thành yêu, những thứ này đều là thứ tốt, đều cần vận chuyển lên. Hơn nữa đáy hố cũng không có thiếu địa phương ta cũng chưa kịp tìm rõ. Cát Đông Húc nói, hừm, lão tổ tông hài cốt không thể sai sót. Người động tác này thật là cẩn thận lão thành. Dương Ngân Hậu gật đầu nói, mắt bên trong toát ra một vệt vẻ tán thưởng. Cát Đông Húc gật đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ tới trong túi sách thứ tốt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhạt nói, đây là con đại xà kia xà đảm, có thể làm linh dược dùng, vì lẽ đó sư huynh tương lai đột phá đến luyện khí 8 tầng trên căn bản đã không có vấn đề. Còn có này 2 giọt trung linh nhũ, có thể thay đổi thân thể chất, hay là có thể để cha mẹ ta đi tới tu hành chi đạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,